Lục Tiên, tập 54. Lôi trụ đồ sộ, thô sơ, tựa như lưỡi dao khổng lồ, động khai thiên tích địa, mang theo uy lực vô cùng, không thể phản kháng, đánh thẳng xuống đầu tên tu sĩ âm tàn đang đứng cuối cùng đó. Trong tích tắc dường như chỉ là một cái chớp mắt, tu sĩ Hàn kia căn bản không kịp phản ứng gì. Đứng nguyên tại chỗ, lôi quang từ cự trụ như hồng thủy ầm ầm lướt nuốt trọn lấy hắn. Sau một hồi điện mang chậm rãi rút đi, bóng người hiện ra, tu sĩ âm tàn tựa hồ vẫn bình yên vô sự đứng đấy. Nhưng khi gió núi thổi qua, tất cả quần áo trên người hắn đều hóa thành tro tàn theo gió cuốn đi. Lộ ra da thịt toàn thân đã bị cháy đen nhánh, cả người hắn giống như khúc củi khô không chút sinh khí, từ từ đổ xuống. Một làn khói đen từ trong người hắn bốc lên, toàn bộ cơ thể của hắn đã biến thành cục than. Pháp thuật thiên lôi kích uy thế cường đại, thậm chí đã đến mức này là lần đầu tiên thấy được một kích. Một bóng người từ trong hào quang sáng ngời của sấm sét sừng sững đi ra, chính là Thẩm Thạch. Ánh mắt của hắn đảo qua tên vừa bị chết kia, khuôn mặt không chút biểu lộ, sau đó nhìn về phía trước xẹt qua hai tên sơn hùng đường vẫn đang khiếp sợ. Hắn thấy được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Trư nằm trên mặt đất, miệng mũi mắt đều chảy ra máu đen, run lẩy bẩy, đang giúp sức kêu lên, thanh âm khàn khàn. Bộ dạng của nó giống như chiếc búa tạ nện thẳng vào lòng của Thẩm Thạch, thanh âm kia tựa như dao nhọn đâm vào tim của hắn. Đôi mắt của Thẩm Thạch ngay lập tức hồng lên. Đột nhiên từ trong miệng của hắn phát ra một tiếng gào rét, phẫn nộ như đang dã thú không ngừng điên cuồng. Âm thanh vang vọng khắp mảnh núi rừng đã khiến thành sắt tràng Tu La tử vong chi địa, hình như làm cho nhiệt độ quanh đây trở nên lạnh lẽo cực điểm. Bóng người đoe lên, Thẩm Thạch không chần chờ hỏi han gì, trừng mắt phẫn nộ xông thẳng về hai tên tu sĩ sân hùng đường kia. Tu sĩ âm tàn sau khi bị một kích mất mạng. Kẻ gần hắn nhất chính là tên nhỏ con kia, đồng thời cũng là kẻ có đạo hạnh mạnh nhất trong ba số tên này. Hắn lập tức phản ứng, quật lên giận dữ, tay phải vung ra, ánh đào lóe lên, xem ra là một kiện linh khí sắc bén. Chém lên đầu Thẩm Thạch, đồng thời thân thể lui nhanh về phía giải phi quang ở phía sau. Đối với một đào muốn bước lui này của hắn, Thẩm Thạch không hề thèm để ý, vẫn tiếp tục lao đến, thậm chí còn tăng tốc lao nhanh về phía hắn. Tên nhỏ con chấn động, nhưng lập tức ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, hét lớn tăng thêm lực đạo. Ngay khi một đạo kia sắp chém trúng Thẩm Thạch, thì ngay lập tức quanh người Thẩm Thạch đột nhiên lóe ánh sáng màu vàng kim. Kim mang nổi lên, bên trong có long văn du động. Đúng là long văn kim giác tầng 1, đạo mang đánh xuống, thẳng vào long văn, tức thì làm ánh sáng kim sắc lộn nhạo, giống như gợn sóng lan ra, hóa giải toàn bộ lực lượng của một đạo cường đại kia. Mà giờ đây Thẩm Thạch thì tình lình vọt tới trước người tên nhỏ con kia. Tên nhỏ con kinh hãi thần sắc, nhất thời không hiểu nổi tại sao đạo hạnh của tên tu sĩ này rõ ràng chỉ là ngưng nguyên cảnh mà lại có thể ngăn cản được một đạo cường đại của mình. Lực lượng phòng ngự này quả thật có thể so sánh với tu sĩ đại thần ý cảnh. Nhưng giờ đây sự thật đang bày ra trước mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, Thẩm Thạch phi thân tới gần, chụp được cổ của hắn, còn tay kia thì giáng lên trên bụng của tên nhỏ con kèm theo ánh mắt cuồng nộ. Bản năng của tên nhỏ con cảm thấy không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, quay chuôi dao lại muốn bổ về phía Thẩm Thạch, nhưng bỗng nhiên có một đạo hào quang lóe lên trong nháy mắt. Mùi thịt nướng bị cháy khét lẹt từ trước ngực, hắn chuyển đến. Ngũ hành thuật pháp hỏa cầu thuật, đông, một tiếng trầm đục vang lên, thân hình nhỏ con chấn động dữ dội, sắc mặt lập tức tái nhợt, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo. Khoảng cách gần như vậy, gần như da thịt dán vào nhau, Thẩm Thạch tung một kích hỏa cầu thuật lên người tên nhỏ con kia, thân thể của hắn run rẩy cuộn lại như con tôm, không đợi tên nhỏ con kia kịp phục hồi. Thủ trưởng không chút sức mẻ của Thẩm Thạch lại tình lình xuất hiện, ánh lửa từ bàn tay lạnh như băng một lần nữa xuất hiện lại tàn nhẫn. Đồng đồng, đồng đồng, âm thanh quỷ dị khiến lông tóc người ta dựng đứng lên, tựa như nhịp trống đều đặn vang lên trên người tên nhỏ con. Không ngừng nổ vang, cứ mỗi tiếng nổ phát ra là thân thể tên kia chấn động một lần, như sắp bị đánh bay ra ngoài, xong lại bị tay kia của Thẩm Thạch giữ chặt lấy. Hắn dùng sức liều mạng muốn dãy giụa để lui về phía sau tránh né, cặp mắt đỏ như máu của Thẩm Thạch vẫn bất di bất giác, dán chặt vào tên nhỏ con. Kẻ lùi người tiến không ngừng, ánh lửa từ thủ trưởng của Thẩm Thạch lấp lóe điên cuồng không ngớt, dán chặt lên bụng tên tu sĩ nhỏ con, âm thanh đông đông vang lên dồn dã. Giải thi quang ở bên cạnh thấy mà ngây người, trong mắt liền biến hóa bất ngờ của cường địch làm cho hắn không biết nên phải làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn ngu ngốc. Sau rốt cuộc hắn cũng có phản ứng, hét to một tiếng sồng lên, nhưng cuối cùng cũng một tiếng nổ vang trời, đột ngột vang lên, tựa như dây cung bỗng nhiên bị đứt. Thân hình tên nhỏ con kia bị một hỏa cầu khổng lồ đánh bay ra ngoài. Thời điểm còn ở trên không trung, có thể thấy được vị trí trên bụng của hắn, khi ấy còn là một mớ hỗn độn. Huyết nhục bầy nhầy không cách nào nhìn hình dung được. Máu thịt thậm chí là nội tạng bên trong đã bị hủy. Lực cường đại của hỏa cầu thuật đốt cháy thành một mảng đen thui. Trên đường rơi xuống đất, tên nhỏ con cũng đã ngừng hơi thở, tất cả sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Gió núi vẫn lạnh lùng thổi, hàn ý tựa như thấm vào xương tủy. Cả trời đất, phiên núi rừng nơi đây thảm khốc vô cùng, vô số thi hài trên mặt đất màu đen giàn lụa. Chỉ còn lại hai con người còn trụ lại. Thân thể của Giải Phí Quang thoáng run rẩy, đến bây giờ hắn còn không dám tin những điều đang xảy ra trước mắt. Nhị vị sư huynh lực lượng cường đại đột tử tại chỗ trong chớp mắt, mà hắn thậm chí còn không biết đối phương dùng đạo thuật thần thông gì để đánh chết họ. Đúng vậy, khẳng định là thần thông bí pháp gì đó, tuy nhiên biểu hiện xem ra có chút tương tự với ngũ hành thuật pháp, nhưng bất luận là tốc độ thi pháp hay là uy lực của một màn vừa nãy đã xa trí tưởng tượng của Giải Phi Quang. Còn sắc mặt của Thẩm Thạch thì vẫn lạnh lùng, trầm tĩnh như trước nhìn về tên thứ ba, thậm chí còn không có ý muốn dừng lại. Không lời nói nào, cánh tay phải rủ xuống bên người, lòng bàn tay chậm rãi chuyển ra sau lưng, gió lốc núi màu xanh dương bốc lên quanh thân. Giải Phí Quang đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, hoảng sợ ngẩng đầu, xong chỉ nghe được một tiếng rít a giữa không trung. Cuồng phong gào thét, thân thể Thẩm Thạch bắn đi như mũi tên, phi thẳng tới hắn. Tốc độ cực nhanh, hơn gấp mấy lần tốc độ vừa nãy giao thủ với tên nhỏ con. Trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Giải Phí Quang. Cảnh tượng chết thảm của tên nhỏ con tựa như tiếng gọi hồn cứ văng lên trong đầu của Giải Phí Quang. Hắn nào dám để cho tên sát thần tiếp cận được mình, vội vàng lùi về sau tránh né, đồng thời tra linh kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang. Ba tên tu sĩ dân hùng đường đều có tu vi là ngưng nguyên cảnh, đạo hạnh của thực là không kém, nhưng ngày hôm nay bọn chúng dường như gặp phải khắc tinh trời sinh. Kim sắc tử long văn kim giáp lại một lần nữa sáng lên, Thẩm Thạch dường như không biết sợ hãi cứ ngang ngực xông lên. Giải Phí Quang vô cùng sợ hãi, đang tính phòng bị cái thuật pháp bên tay phải của Thẩm Thạch như lúc nãy, nhưng trong chớp mắt bị hắn cúi đầu thì bắt gặp ánh sáng kim sắc nhu hòa như nước đang lao tới. Đôi tay Thẩm Thạch bao phủ bởi kim giáp, cuối cùng khi sắp đến nơi thì đột nhiên biến thành ba cái gai xương vạc óng, lóng lánh như băng, sắc bén vô cùng, tựa như ác ma chốn địa ngục đang cuồng thiếu dữ dội. Lộ ra răng nanh sắc bén, Giải Phí Quang theo bản năng đau đớn tru lên một tiếng thảm thiết, nhưng không có cách nào ngăn cản được, chỉ bất lực nhìn hai tay Thẩm Thạch chuyển hướng lách vào trong, đôi mắt với gai xương sắc bén vô cùng, huyết nhục giống như đậu hũ, yếu ớt, xương cốt tưởng chừng như chỉ là một trang giấy, mọi lực ngăn cản đều hóa thành hư ảo. Ánh sáng kim loại hung lệ lóe sáng đâm ngập vào người của Giải Phí Quang, ngập thẳng đến lút cán, thân thể Giải Phí Quang run lên, đứng cứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thẩm Thạch hừ lạnh, lùi về phía sau một bước, hai tay vung lên mạnh, ngay lập tức máu tươi phun ra như suối, tóe lên đầy trời, huyết nhục bay ra tứ tung. Ở bên trong còn loáng thoáng thấy được xương trắng ở bên trong, xoay người bước đi. Cơ thể Giải Phí Quang ở phía sau hắn co giật hai cái, miệng kêu lên hai tiếng khàn khàn, liệt uể oải gục xuống đất không còn động tĩnh. Ánh sáng vàng kim dần dần tán đi, long văn kim giáp cũng tiêu tán, Thẩm Thạch trở lại hình dáng ban đầu, nhưng sắc mặt của hắn dường như rất là tái nhợt. Một hồi ác chiến vừa nãy có lẽ làm cho hắn chịu gánh nặng rất lớn, nhưng giờ đây trong mắt của Thẩm Thạch chỉ có con tiểu hắc trư đang ké trên mặt đất cách đó không xa ở đằng trước. Hắn bước nhanh bên cạnh tiểu hắc, quỳ xuống. Tiểu hắc hình như cũng cảm thấy gì đó, đầu hơi ngẩng lên, máu đen từ trong mũi và hai mắt cũng theo đó chảy xuống. Nó suy yếu đến độ không kêu nổi, cái đầu hơi loạng choạng, nhưng dường như thế giới đen kịt trước mắt nó muốn liều mạng dốc sức tìm đến cảm giác quen thuộc, một tia ôn nhu hòa cuối cùng. Hai tay Thẩm Thạch run rẩy, hắn cắn chặt răng ôm lấy thân thể tiểu hắc. Khi hai tay tiếp tục đến da thịt của nó, tiểu hắc dây dụa một cách yếu ớt rồi dừng lại, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Đầu của nó chậm rãi ngẩng lên, cặp mắt trống rỗng trắng trợn đang chảy máu nhìn về phía Thẩm Thạch. Sau đó trong cổ của nó rung lên, chậm rãi nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng. Hốc mắt Thẩm Thạch nóng lên, thậm chí thân thể cũng run lên một chút. Sau đó hắn chăm chú ôm chặt tiểu hắc trư, dán nó vào trong lòng. Dường như tiểu hắc trư cũng ở trong lồng ngực của hắn, cũng nhận được sự ôn hòa quen thuộc đến cúi đầu, không dãy giụa nữa. Trên mặt đất mọi thứ rối tung, máu đen giàn giụa, Thẩm Thạch ôm tiểu hắc đứng lên, đi đến bên cạnh bìa rừng cách xa chân núi, rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xổm xuống. Sau đó cẩn thận đem tiểu hắc đặt trên mặt đất, lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương của nó. Tiểu hắc nằm yên, gần như không có bất kỳ động tĩnh gì, không dãy giụa vặn vẹo, bộ răng của nó rất là thê thảm. Có lẽ căn bản nó không có khí lực để nhúc nhích. Thẩm Thạch lại kiểm tra các vết thương trên người Tiểu Hắc, lông mày liền nhíu lại. Ngoại thương thì có một ít, nhưng nó trời sinh thiên phú giáp dày, cộng thêm da thịt cứng cỏi vô cùng. Nhưng loại thương đó cũng không đáng lo ngại, mà trước mắt vết thương, trí mạng vẫn không ngừng chảy mà máu đen, quỷ dị. Nhưng so sánh với lúc trước, máu đen chảy với tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Hắc sắp không kiên trì nổi rồi. Đây thực sự là kịch độc gì, độc tính có thể lợi hại như vậy? Thẩm Thạch cắn chặt răng, lúc trước hắn vẫn mang theo Tiểu Hắc mạo hiểm lịch đám bên ngoài, gặp qua không ít yêu thú mang độc tính trong người, nhưng độc vật ấy không thể tổn hại đến nó. Ngay cả thiên nhiên thi vương của Trấn Hồn Uyên phun liệt thi độc kịch độc, nhưng cũng chỉ làm Tiểu Hắc không khỏe một chút, sau đó liền khỏe mạnh bình thường trở lại, chạy tới chạy lui. Từ đó có thể nhìn ra huyết mạch dị biến của Tiểu Hắc, nó vốn có thể kháng cự lại độc vật rất lợi hại, nhưng không hiểu đây là độc gì lại có thể khiến Tiểu Hắc rơi vào quỷ môn quan. Hiển nhiên đây tuyệt đối là không thể là vật bình thường, mà là có lai lịch rất lớn. Nhất thời nội tâm Thẩm Thạch có chút hối hận, nếu không ra tay quá nhanh, quá nặng, trực tiếp giết ba tên tu sĩ kia, thì có lẽ từ bọn chúng, có thể ép chúng lấy ra, giải được. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Vừa rồi Tràng Nguyên Cảnh đối mặt với ba tên đồng giai ngưng nguyên cảnh, đặc biệt là tên nhỏ con, đã đạt tới ngưng nguyên cảnh trung giai. Thẩm Thạch liền một làn hạ sát thủ vì không thể chịu đựng nỗi khi trông thấy Tiểu Hắc bị tra tấn sắp chết. Mặt khác, nếu lúc đó hắn do dự để cho ba tên tu sĩ hồi phục tinh thần, chỉ sợ hơn phân nửa người chết lúc này sẽ là hắn. Thẩm Thạch từ nhỏ đã đọc trong nhiều sách, kiến thức uyên thâm, lại được lớn lên trong Thiên Nhất Lâu, kinh nghiệm đối với các loại linh tài rất phong phú. Nhưng đối với loại độc vật âm hiểm biến hóa kỳ lạ này lại không biết nhiều lắm. Trên thực tế, đối với tu chân giới ở Hồng Mông giới, độc thuật chỉ là thiểu số, vừa nguy hiểm vừa bằng môn tà đạo, hiếm khi giao tiếp với tu sĩ khác. Phàm là những người tu luyện độc thuật thường bị xem là tà ma ngoại đạo, thường xuyên bị người ta chính đạo vây công. Nhìn bộ dạng của Tiểu Hắc, Thẩm Thạch do dự một lát rồi thu ánh mắt lại, đứng dậy đi tới bà cái xác cẩn thận tìm tòi. Trên người giải phí quang cùng một tên tu sĩ khuôn mặt âm độc kia có nhiều đồ, ngoại trừ một ít linh tài nằm vương vãi bên ngoài với 10 viên linh tinh. Tuy nhiên trên người tên nhỏ con Thẩm Thạch lại tìm được một cái túi như ý. Cái túi như ý này lớn bằng một bàn tay, nhưng kiểu dáng lại có chút bất đồng với cái túi của Thẩm Thạch. Xét về độ lớn nhỏ thì đồng dạng với hắn, có thể có túi trữ vật, nhân vật này cũng không kém mình quá xa. Xem ra tên này là đối thủ trong ba tên, có lẽ tìm ra manh mối trên người tên tu sĩ. Trong đầu suy nghĩ như vậy, Thẩm Thạch cũng không do dự. Hắn đã kiểm tra trên túi như ý này không có cấm chế gì, liền đưa linh thức vào tìm trong đó, cẩn thận tìm tòi. Một lúc lâu sau, hắn ngước lên nhìn với vẻ mặt khó coi, vung tay lên trước mặt liền xuất hiện 6-7 cái chai với hình dáng bất đồng. Bên trong có chứa rất nhiều chất lỏng và bột phấn. Có một viên đan dược cổ quái màu xanh đen tản ra mùi tanh hôi vô cùng, nhưng hắn không biết cái cuối cùng là cái nào mới có thể có được kịch độc trên người Tiểu Hắc, hay tất cả ở đây đều là độc dược, căn bản không có bình nào là giải được. Thẩm Thạch nhìn chăm chăm vào những cái bình nhỏ này, bỗng nhiên một tay hắn nắm hết những cái bình đó cùng với túi như ý chạy lại tới Tiểu Hắc, rồi sắp thành một hàng dài trước đầu Tiểu Hắc, thâm giọng hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi có thể đoán được cái nào là thuốc giải hay không?" Tiểu Hắc hơi động đậy nhưng không có phản ứng nhiều. Thẩm Thạch nhìn xuống Tiểu Hắc vẫn đang không ngừng chảy máu, trong lòng đau xót. Thẩm Thạch trầm ngâm một lúc rồi thu hồi tất cả những thứ không biết là gì, rồi nói với Tiểu Hắc: "Ngươi cứ nằm ở đây, ta lên núi tìm một chút, biết đâu tìm được một loại linh thảo có tác dụng giải độc." Trong lúc nói chuyện, thần sắc hắn lộ ra vẻ sầu thảm, mơ hồ có thể thấy được vẻ tuyệt vọng. Không nói đến hắn vốn không có sở trường tìm kiếm thu nhập linh thảo, bình thường nếu dựa vào Tiểu Hắc có cứu giác hơn người, cái phiến rừng núi bao la cây cỏ um tùm, muốn nhanh chóng tìm được một cây linh thảo chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cho dù tìm được linh thảo cũng chưa chắc giải được độc. Cho dù có giải được độc liệu có tác dụng với độc trong người Tiểu Hắc, là một sự cá cược không thể biết trước được điều gì. Hy vọng mong manh không khác gì tuyên án tử hình cho Tiểu Hắc. Chỉ là mình và Tiểu Hắc nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, cho dù thế nào Thập Thành cũng không thể buông tha. Cắn răng đứng lên hướng vào rừng tìm kiếm. Chỉ ngay lúc này hắn chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên hắn thấy dưới chân mình có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống là Tiểu Hắc duỗi một cái chân ra một cách vô lực, thậm chí còn có chút run rẩy, nhẹ nhàng đụng mắt cá chân hắn. Thẩm Thạch trong lòng run rẩy cúi xuống sờ đầu của nó, đang tính an ủi nó một vài câu, bỗng nhiên giật mình vì bên cạnh Tiểu Hắc rõ ràng có một gốc linh thảo. Hắn ngây người một chút, hoài nghi mình có phải vì tâm tình vội vàng mà hoa mắt, bởi vì lúc này Ôm tiểu hắc đến đây rõ ràng không có linh thảo. Thẩm Thanh dụi mắt phát hiện trước mắt mình thực sự có một gốc linh thảo, lá đỏ hoa trắng, cao khoảng một xích. Thẩm Thanh cầm lên mở to hai mắt nhìn kỹ, một lát sau nhăn mày lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này là liên phong thảo, phẩm giai không thấp, là nhị phẩm linh thảo, giá trị xa xỉ, nhưng không có công hiệu giải độc, đối với vết thương của tiểu hắc không có bất kỳ tác dụng gì. Trên này quả nhiên không có chuyện may mắn, có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Nội tâm Thẩm Thạch mờ mịt, sau đầu tiểu hắc nói, được rồi, ngươi cứ nằm đi, ta sẽ đi tìm linh thảo cho ngươi. Vừa rồi trên mặt đất còn có một gốc linh thảo, nhưng không chữ được cho ngươi. Nhưng có lẽ trong rừng này linh khí, phúc địa, có vô số linh thảo. Nói đến đây, âm thanh nhỏ dần, bởi chính hắn cũng không tin những lời kia. Cười cười vẻ sâu thẳm, Thẩm Thạch đứng dậy. Lúc này tiểu hắc hơi thở mong manh khẽ hử lên một tiếng. Nhưng mà ngay trong lúc đó, thân thể hắn chấn động, hai mắt mở to khó tin. Nhìn chằm chằm trên mặt đất lại tình hình xuất hiện một gốc linh thảo khác. Cứ như có ma quỷ, trước mặt hắn linh thảo như từ trong, không khó hiện ra. Thẩm Thanh mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên nhìn xuống đất rồi lại nhìn vào tay mình. Liên phong thảo vẫn còn đây, mà rõ ràng trên mặt đất lại thêm một gốc linh thảo. Quả vàng, lá đúng là linh thảo, cấp 1, đồng dương quả. Đồng dương quả là linh thảo cấp 1, quý hiếm. Tác dụng rất to lớn, chỉ dùng trong một loại đan phương bình thường. Hơn nữa lại có thể thay thế, cũng không thể giải độc. Nhưng quan trọng không phải là cái này. Thẩm Thạch ôm lấy tiểu hắc mở to mắt nhìn chỗ nó nằm. Cỏ dại xương xuê, không có điều gì kỳ lạ bất thường, không giống như là nơi nó có thể mọc ra linh thảo. Nhưng linh thảo kia từ đâu mà ra? Thẩm Thạch nghi người trong chốc lát, cuối cùng nhìn xuống tiểu hắc trong tay mình. Là của người sao, tiểu hắc? Hắn hỏi với vẻ khó tin, âm thanh có vài phần run rẩy nói. Những linh thảo này là do ngươi lấy ra. Tiểu hắc trong lòng ngực hắn không còn khí lực để gật đầu, phải qua rất lâu sau mới phát ra âm thanh hừ hừ rất nhỏ. Thẩm Thạch cuồng hỉ, vội vàng để tiểu hắc trở lại mặt đất, vội vàng nói, nhanh nhanh lấy linh thảo ra nào, hai loại vừa rồi không phải không có công hiệu giải độc. Tiểu hắc tựa đầu trên mặt đất, thân thể nhúc nhích một chút, không ngừng nghe đến bên tai tiếng chủ nhân kích động nói, ngươi đừng cầm mấy thứ vô dụng kia nữa, có hay không cu âm đằng, phượng huyết liên, ách, nếu có huyền viễn quả là tốt nhất, nó giải độc rất tốt. Nếu không có, để ta nghĩ, à nếu không có, đúng rồi, tịch độc hoa cũng được. Tiểu hắc mờ mịt, không nhúc nhích trên mặt đất, phảng phất như chỉ còn hơi thở. Thẩm Thạch trong lòng đầy hy vọng, nhưng trên mặt đất không có linh thảo nào xuất hiện tiếp. Hắn cả kinh, chua chát nói, không có sao, tất cả đều không có à? Ách, không đúng, là ngươi không biết hình dáng của nó đúng không? Tiểu hắc gật đầu nhẹ một cái. Thẩm Thạch cực kỳ vui mừng, thâm giọng la lên, ngươi nhìn xem, nhìn kỹ xem, khu âm đằng sống ở nơi ẩm thấp, cành lá khô héo, không giống như bình thường, có mùi hôi nhẹ, phượng huyết liên thì cánh trắng hoa sen, phía trong đỏ thẫm như máu phượng, còn huyết viêm quả, một loại linh thảo có vẻ ngoài đặc biệt. Thẩm Thạch thuộc lòng như bàn tay, một hơi nói với tiểu hắc gần như không ngừng nghỉ. Không biết tiểu hắc có nghe được không, nhưng rõ ràng nó vẫn trong tình trạng kiệt lực nằm đạp trên mặt đất, không có chút động đậy nào. Nói xong, toàn bộ hắn nhìn tiểu hắc chờ mong, tiểu hắc vẫn nằm đó không có nửa điểm biến dị. Không có linh thảo, không có thứ gì, hắn chờ, trong lòng hắn như có lửa đốt, phảng phất như muốn hét lên. Hy vọng mơ hồ kia, như hiện tại sinh tử đang ở trước mặt. Là sinh hay tử, lòng hắn như quặn thắt, vô thức ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Núi rừng yên tĩnh, gió núi từ từ thổi qua, cỏ dại xum xuê đong đưa qua người tiểu hắc, đầu của nó như cảm nhận được gì, rất lâu về sau khẽ nhúc nhích. Một gốc linh thảo trên có linh quả màu sắc hoàng kim, như một đoàn hỏa diễm đang cháy rừng rực, một cỗ khí tức nóng lực phả vào mặt. Thẩm Thanh khẽ run lên, ánh mắt vui mừng như điên, nhanh chóng nắm lấy gốc linh thảo. Thanh âm có chút run rẩy nói, huyền viêm quả, quả nhiên là huyền viêm quả. Theo như ban bố trong hồng bông dược điển của thần tiên hội thì huyền viêm quả là một loại linh thảo tam phẩm hiếm có. Cực dương linh tính, có khả năng tiêu trừ âm độc rất công hiệu. Cũng bởi công hiệu khử độc này mà huyền viêm quả là vật chủ liệu có thể chế tạo rất nhiều loại linh đan giải độc. Giá trị trên thị trường rất là cao. Luận về giá trị thì ở các tam giai linh thảo có thể chiếm trệ ở 5 vị trí hàng đầu. Thẩm Thạch vốn cũng có thấy một vài loại linh thảo có công hiệu giải độc, nhưng đều là nhất nhị phẩm. Chỉ riêng huyền viêm quả là tam phẩm linh thảo, hơn nữa công dụng giải độc rất lớn, thập phần hiếm thấy, cho nên Thẩm Thạch vốn không có quá nhiều hy vọng. Chỉ là không ngờ đến cùng tiểu hắc lại cho hắn một niềm vui sâu sắc. Thẩm Thạch không chút chần chừ trực tiếp cầm lấy huyền viêm quả, một tay giữ lấy miệng của tiểu hắc, một tay khác ra sức siết cách vỏ như hỏa diễm kia, lập tức vài luồng nước trái cây thanh tịnh chảy vào, đụng vào da tay của Thẩm Thạch. Một cảm giác cháy bỏng từ lòng bàn tay dâng lên. Thẩm Thạch khẽ nhíu lông mày, nhưng vốn biết rõ ràng huyền viêm quả có đặc thù chất dịch lỏng nên vẫn không có chút dao động, đem toàn bộ nước trái cây nhỏ hết vào miệng của Tiểu Hắc. Sau đó dù có chút chần chừ, hắn vẫn dùng hết sức nhét nốt phần quả còn lại vào miệng của Tiểu Hắc. Hắc Trư có vẻ bị nghẹn, ít hầu nhúc nhích nhưng vẫn cố gắng nuốt hết huyền viêm quả. Kỳ thật cách dùng huyền viêm quả thô bạo thế này không phải là biện pháp tốt. Nếu trong tay một luyện đan sư cấp cao tiến hành tinh chế lại, dùng các phương phụ liệu đan dược khác phối hợp lại, như thế khi luyện ra một viên linh đan có tác dụng gấp mấy lần cách ăn trực tiếp này. Thực tế không riêng gì huyền viêm quả, các loại linh thảo khác cũng đều như vậy. Trải qua bàn tay tinh luyện của luyện đan sư thì sẽ làm giá trị tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Đó chính là căn bản của đạo luyện đan. Thẩm Thạch đối với quy tắc cơ bản này dường như là hiểu rõ nhất. Có điều tình huống nguy cấp, Tiểu Hắc mệnh như sắp tát hẳn, đánh bất chấp tất cả, chỉ có thể cho Tiểu Hắc ăn vào huyền viêm quả, đồng thời cầu mong kỳ thảo này có thể khu trừ kịch độc. Nuốt xong trái cây, nhưng Tiểu Hắc tựa hồ không có chút biến hóa nào, hơi thở vẫn mong manh, như là có thể tắt bất cứ lúc nào, bộ dạng thập phần nguy hiểm. Thẩm Thạch tim đập mạnh dần, nhưng hắn cũng hiểu được. Dù là cường đại, cũng cần có thời gian mới có công hiệu. Đánh trơ mắt ngồi trộm hốm, hai mắt không rời khỏi Tiểu Hắc chờ mong một kỳ tích vậy. Thời gian phảng phất trôi qua chậm rãi, chậm rãi. Như là hỏa cầu thiêu đốt sâu trong tâm can, không ngừng dày vò cứ tiếp diễn không biết bao lâu. Rồi đột nhiên chân trước của Tiểu Hắc nhẹ nhàng khẽ động lên một cái, động tác rất nhỏ bé. Dù trong cả một khoảng dài thời gian, nó cử động duy nhất của Tiểu Hắc cũng khiến tim Thẩm Thạch đập thật là mạnh. Kinh nghi bất định một lúc mới phát hiện ra máu đen vốn đang chảy ra trên mặt Tiểu Hắc chậm rãi ngừng lại. Thẩm Thạch ngơ ngác rồi chột sung sướng hiểu ra, quả nhiên đây là dấu hiệu của huyền viêm quả đã có tác dụng trừ độc. Tuy nhiên Tiểu Hắc lại không phải là quá tốt, nhưng công hiệu của huyền viêm quả đối với kịch độc trong người Tiểu Hắc lại có tác dụng. Trong ánh mắt chờ mong xen lẫn vui mừng của Thẩm Thạch, thời gian chậm rãi trôi qua, công hiệu của huyền viêm quả cũng dần dần hiển lộ. Tiểu Hắc hô hấp dần tăng lên, ngẫu nhiên dấu hiệu biên độ lực đạo cũng tăng lên, hơn nữa rõ ràng tinh thần của nó cũng bắt đầu có vẻ chuyển biến tốt hơn. Sau đó thậm chí còn khẽ ngẩng đầu như muốn nghe ngóng gì đó. Thẩm Thạch nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu của nó. Tiểu Hắc yên tĩnh nằm đó, đầu có chút cọ sát vào lòng bàn tay của hắn, bộ dạng rất là thân thuộc. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Tiểu Hắc đang vụt yên tĩnh nằm đó, bỗng nhiên thân thể run lên, nhảy dựng lên trên mặt đất. Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi đứng lên như muốn trấn an nó. Đột nhiên thấy Tiểu Hắc oa lên một tiếng, ọc ra một miệng máu đen, liên tiếp 5-6 ngụm, nơi ói ra một màu đen đậm đặc như là mực, một mùi hôi thối tanh quỷ dị bốc ra. Sau đó khi nhổ ra lượng lớn nước chất độc, thân thể khẽ động, lùi lại phía sau mấy bước rồi toàn thân như hết lực ngã xuống. Thẩm Thạch tay mắt lanh lẹ ôm lấy nó, đi đến chỗ đất sạch sẽ ở phía xa ngồi xuống. Nhìn kỹ Tiểu Hắc thì thấy nó tuy là tình trạng kiệt sức, nhưng sắc mặt lại sau khi nhả ra lượng lớn máu đen kia lại thay đổi hoàn toàn, biểu lộ ủ rũ đã không còn nữa. Quan trọng nhất là sau đó một lát, hai mắt Tiểu Hắc vốn nhắm chặt lần nữa chậm rãi mở ra. Hắc ám yên lặng tiêu tán, thế giới quang minh trở lại. Từng ngọn cỏ cành cây, từng cánh rừng ngọn núi một lần nữa thu vào tầm mắt, đương nhiên có cả nụ cười trong khuôn mặt quen thuộc kia. Tiểu Hắc Trư nhìn lại Thẩm Thạch, đầu kẹo trái, lắc phải vài cái rồi trầm mình kêu hừ hừ một tiếng. Thẩm Thạch mỉm cười vui mừng, vỗ nhẹ đầu của nó, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói, tốt rồi, không có việc gì. Tiểu Hắc yên tĩnh nằm trên người Thẩm Thạch, dựa vào thân thể của hắn rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ là trải qua nhiều ngày nguy hiểm, tranh đấu lao lực quá độ, đến lúc này Tiểu Hắc Trư rốt cuộc mới hoàn toàn yên lòng. Cơ hồ chỉ có thể ở bên cạnh Thẩm Thạch mới có thể chân chính, hoàn toàn, không phải để ý bất kỳ nguy hiểm nào, cứ như vậy bình yên mà bước đi. Trong giấc ngủ mơ màng, nó còn phảng phất biểu lộ một chút khoái hoạt vui vẻ, qua cả hoàng hôn, đến khi chạng vạng, cả đến buổi tối ánh sao đầy trời hướng về thế gian, mặc cho gió núi thổi qua cũng không làm cho con heo qua cơn mộng đẹp. Nó chỉ an tâm ngủ thẳng một đêm đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rơi xuống, một lần nữa ngày mới bắt đầu lại. Nó từ từ trong mộng tỉnh lại, mở to mắt nhìn con người bên cạnh, có cây có gió núi có, còn có cả chủ nhân ở bên cạnh. Nó đứng lên, thân thể run rẩy nhúc nhích, chạy tới chạy lui, thử nhảy lên một cái rồi hừ hừ kêu lên một tiếng, giống như Tiểu Trư có một tinh thần hoàn toàn mới. Thậm chí trong nháy mắt miệng của nó đột nhiên nhiều hơn một căn linh thảo rồi ha hả khoái hoạt mà nhai. Một ngày mới xem ra rất là đẹp. Tâm tình Thẩm Thành cũng không tệ, tìm thấy Tiểu Hắc đã thất lạc, lại ở trong hung hiểm kéo nó từ quỷ môn quan trở về, bao nhiêu vui mừng khó có thể nói ra. Thậm chí hắn hồi tưởng lại, hôm qua một màn kia, sâu trong đáy lòng của hắn mơ hồ, có chút sợ hãi, chỉ cần tới chậm một chút nữa. Có hay không, có Huyền Viêm quả chỉ sợ cùng diện trước mặt, lúc này có lẽ là khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà vui mừng vừa rồi cũng qua đi, một chút sự tình thực sự làm cho người ta không thoải mái, nhưng là không dám làm không được. Trên sườn núi, phơi thây không biết bao nhiêu lợn rừng phủ đầy cả mặt đất. Cả đám thi hài thê thảm này được kéo đến một khoảng đất trống. Máu đen tanh hôi nhuộm một mảnh đất lớn. Bao nhiêu cỏ dại bụi gai, kể cả cây rừng sinh ra trên phiến bùn đất này đều nhanh chóng rũ héo. Nhiều năm sau đó còn không có một ngọn cỏ. Thi thể lợn rừng xếp thành một núi nhỏ. Những con lợn rừng này trong một tháng trời gian ngắn ngủi đi theo Hắc Trư Vương và cải mệnh trời. Vốn dĩ tổ tiên bị áp bách tàn sát, săn bắt bao nhiêu hoảng sợ, bỗng nhiên một cái hành diện kiêu ngạo đứng trong rừng rậm đuổi giết hết thảy địch nhân, tự lập nên phiến rừng vương giả Trư Lâm. Vậy nhưng giờ phút này tất cả đã mất đi tính mạng. Thẩm Thạch trầm mặc gom hết thi thể lợn rừng, trông chất lại một chỗ, ngẫu nhiên nhìn lại Tiểu Hắc, sau đó đi vào canh rừng bên cạnh mang ra rất nhiều nhánh củi trông chất bên cạnh đám thi hài. Suốt cả quá trình đó, Tiểu Hắc một mực yên tĩnh đứng trên đỉnh tảng đá lớn trên sườn núi. Đứng tại vị trí ngày xưa nó thích nhất, nhìn xuống đám lợn rừng đã chết. Gió núi rào rạt mang theo vài phần cảm giác mát lạnh thổi qua người nó. Không có gào thét, không có gầm rú, càng không có biểu hiện phẫn nộ. Nó chỉ lặng lặng một mình đứng yên đó, yên tĩnh nhìn xuống dưới. Hết thảy đều giống như một giấc mộng sao, một hồi mộng đẹp lại dễ dàng thức tỉnh. Chính là giống như sở hữu tất cả những vật tốt hoa đẹp ở trong gương. Trăng nơi giọt nước lại chỉ nhẹ nhàng qua một cái hô hấp, chớp mắt đã đi qua như cơn mộng. Thẩm Thạch vứt bỏ nắm củi cuối cùng, đứng thẳng thân thể, sau đó lần nữa hướng khối đá nơi Tiểu Hắc đang đứng nhìn lại một lần nữa. Tiểu Hắc như biết được điều gì sẽ đến, thân thể tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút, nhưng vẫn cứ yên tĩnh như cũ, đứng yên không hề nhúc nhích. Thẩm Thạch khẽ thở dài, tay phải giơ lên, xung quanh phủ đầy trưởng trong vòng một xích, không khí tựa hồ có một chút hình ảnh mơ hồ. Sau một lát sau, một vòng lửa như thiêu đốt chậm rãi hiện ra, quấn quanh thân của tay hắn. Ngũ hành thuật pháp cùng diễm thuật. Sau đó tay của hắn vùng lên, một vòng lửa bay lên giữa không trung, hóa thành mấy chục cái hỏa cầu, đón gió mà thiêu đốt rồi hướng về những cánh cây củi, vây quanh đám thi thể lợn rừng mà rơi xuống. Mấy chục ngọn lửa đồng thời nhen nhóm tạo thành một đống lửa lớn, đem phần lớn thi thể lợn rừng hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm chiếu sáng xung quanh, cỏ cây bên cạnh cũng bắt đầu cháy đen, héo rũ, đồng thời rọi cả sáng khuôn mặt Thẩm Thạch, khiến hắn lùi lại vài bước. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem ba cái thi thể sơn hùng đường tu sĩ kéo qua, trực tiếp ném vào trong đám lửa. Sau đó, ngoại trừ lượng linh tinh được giữ lại, hắn đem toàn bộ ba cái túi trữ vật của bọn hắn đồng dạng ném vào trong biển lửa. Ngọn lửa điên cuồng dãy giụa, cắn nuốt tất cả. Thẩm Thạch có chút nheo mắt nhìn lại một hồi, nhưng sau đó xoay người trở về tảng đá lớn. Tiểu Hắc vẫn đứng nguyên tại chỗ này, ngoại trừ trầm mặc ra thì cũng chỉ còn là trầm mặc. Thẩm Thạch nhìn nó cả nửa ngày mới thở dài một tiếng, xoay đầu lại, cũng không nói gì thêm, an tĩnh như vậy mà ngồi cùng nó nhìn xem một trận đại hỏa trên sườn núi. Trận hỏa diễm từ sáng sớm đến tận buổi trưa mới bắt đầu yếu ớt, khi tất cả thi hài đã biến thành hư vô, giống như một đoạn thời gian trong quá khứ bị chôn vùi vậy. Tiểu Hắc chậm rãi cúi đầu, như là hồi tưởng lại cái gì đó, lại như khẽ nói điều gì đó, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, ngẩng đầu nhìn hắn. Bên trong ánh mắt ôn hòa chờ đợi, Thẩm Thạch vỗ vỗ mông đứng lên, sờ sờ lên đầu Tiểu Hắc khẽ nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Khi đi xuống núi, một người một heo đều không có mở miệng, cứ như vậy an tĩnh mà đi trong rừng rậm. Tựa hồ hồi lửa thiêu đốt vừa rồi còn đang ở trước mặt bọn họ. Bất quá, đi đến một nơi trong rừng rậm, Thẩm Thạch chuẩn bị rẽ sang hướng khỏi núi thì Tiểu Hắc lại cắn vào vạt áo của hắn, nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, như có ý bảo đi theo nó sang một hướng khác. Ở đằng kia, chỗ ranh giới của rừng sâu, một tòa núi khác cao ngất sừng sững, còn truyền đến vài tiếng hú của thú rừng, loáng thoáng từ chỗ sâu trong sơn mạch truyền đến. Đi xuyên qua khu rừng cho tới chân núi, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi cao vút, rất hiểm trở, lại có nhiều phiến đá với đủ loại hình dáng kỳ quái đột ngột nhô ra từ vách núi. Một nửa ngọn núi được bao phủ bởi cây rừng, nửa còn lại chỉ một màu xám đậm của những phiến đá cứng rắn. Hai cảnh vật nơi đây trông rất là thương vạn với nhau. Dừng chân ngắm nhìn trạng núi này một chốc lát, Thẩm Thạch như mày nói với Tiểu Hắc, đến nơi này làm cái gì? Tiểu Hắc ngước nhìn ngọn núi lắc lắc đầu, trong miệng kêu lên hai tiếng ồ ồ. Thẩm Thành cái đầu không hiểu nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn đi tới ngồi xổm trước mặt Tiểu Hắc, từ trên nhìn xuống dưới một lượt tỉ mỉ một phen xem xét Tiểu Hắc trư này. Tiểu Hắc không biết Thẩm Thành đang định làm gì, hơi lo lắng mà trừng mắt nhìn về Thẩm Thành một cái, rồi trong vô thức mà lùi về sau một bước. Thẩm Thành nhếch miệng cười, đưa ánh mắt nhìn ngay vào đôi trăng nanh sáng như tuyết mới giải ra trong miệng Tiểu Hắc. Hắn đưa tay sờ sờ và nói, lần trước ở dưới trấn Hồn Uyên rõ ràng là ngươi không có, làm sao mà sau này vừa ra vừa gặp ngươi lại từ heo mà biến thành heo rừng rồi. Tiểu Hắc hừ lên một tiếng tức tối, giằng đầu ra, hất đầu lên trên, nhìn cực kỳ ngạo khí, kiểu như là xem thường tất cả vậy. Thẩm Thạch cũng không giận mà cười, hắn lấy tay ôm Tiểu Hắc rồi thấp giọng nói nhỏ, có chuyện này ta nhất định hỏi ngươi từ lâu rồi. Mắt Tiểu Hắc bỗng dưng cháy lên một cái, Thẩm Thạch nghiêm mặt hỏi, bỗng qua lúc này, hôm qua vào lúc ta cứu người, trên mặt đất bỗng nhiên thấy một đống linh thảo là như thế nào? Tiểu Hắc trừng trừng hai mắt, mà mắt nhìn Thẩm Thạch, không nói rằng một câu, một bực im lặng không hề nhúc nhích. Thẩm Thạch hừ lên một tiếng, đừng giả bộ, chết, ói màu. Tiểu Hắc vẫn thở ơ không thèm trả lời, mông hất lên một cái rồi từ từ, trên tay của hắn dãy giụa nhảy xuống đất rồi chạy đi lên trước. Thẩm Thạch đi theo phía sau, dù có tra hỏi cả buổi, nhưng bộ dạng của Tiểu Hắc lại như một tờ giấy, không đầu, không cuối. Nhất định không hé một lời, thậm chí bảo vệ đồ ăn của mình. Thẩm Thành đào trong mắt mấy lần rồi thấy một khối linh tinh trong ngực ra, đưa tới trước mặt Tiểu Hắc cười nói, muốn hay không hả? Ánh mắt Tiểu Hắc cứ nhìn chằm chằm, định tiến lên ngoạm đấy nhưng mà Thẩm Thành nhanh tay thu về. Sau đó hắn nghiêm mặt nhìn Tiểu Hắc và nói, đổi linh thảo à? Hắn suy nghĩ lại một chút lại nói tiếp, một viên linh thảo đổi 10 cây linh tinh. Một viên đổi 10 cây linh thảo. Tiểu Hắc chẹp chẹp trong miệng, nuốt nước miếng chảy ra, sau đó hừ một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn Thẩm Thạch một cách khinh bỉ rồi hất đầu đi. Thẩm Thạch ngẩn người một lúc lẩm bẩm, tên này sau khi biến thành lợn rừng có vẻ cũng khôn hơn rồi nha. Một đường từ chân núi đi lên đỉnh núi chỉ có một người một heo, mà trên đường đi Thẩm Thạch cứ vây quanh Tiểu Hắc tỉ tê dụ dỗ, hao tổn tâm cơ tính kế để cho biết rõ bí mật của Tiểu Hắc, hay chỉ là muốn biết trên người con heo này giấu bao nhiêu linh thảo. Thế nhưng Tiểu Hắc cực kỳ cảnh giác, không hề hé ra một lời nào, cũng không hề biết làm cách nào mà nó lấy ra nửa cây linh thảo, ngậm trong miệng, thoải mái mà nhàn nhã đi ở phía trước. Cuối cùng thì Thẩm Thạch cũng chán nản, cái gãi đầu. Dù sao thì sau này thời gian cũng còn rất nhiều, kiểu gì cũng có thể hiểu rõ. Mà Tiểu Hôi đang đi phía trước bỗng nhiên nhếch mũi nhìn, ngửi được cái gì, mùi gì đó. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chỗ sâu trong rừng cây, động tác nhìn rất nhanh nhẹn. Thẩm Thạch lo lắng chạy nhanh tới thấy Tiểu Hắc chạy đến một gốc cây cổ thụ trong rừng, nó ngó trái ngó phải một lúc, sau đó lôi từ dưới đám rễ cây chẳng chịt ra một cây nấm đầu to màu xanh ro. Nó ngậm cây nấm rồi quay lại trở lại, hai mắt Thẩm Thạch cứ nhìn chằm chằm vào cây nấm kia. Hắn chạy vội tới, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng đoạt lấy cây nấm từ trong miệng Tiểu Trư. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, hắn reo lên vui sướng, Hư Nguyên Cô. Trong Hồng Mông Dược Điển, Hư Nguyên Cô là linh thảo tam phẩm cấp cao, cực kỳ có giá trị. Tuy nhiên điều làm cho Thẩm Thạch vui là loại tam phẩm linh thảo hiếm thấy này là nguyên liệu quan trọng nhất trong 6 loại tam phẩm linh đan, không thể thiếu để luyện chế nguyên thần đan mà trước đó Trung Thanh Lộ giao cho hắn. Trước đây, mặc dù hắn có nhiều lần dụng tâm tìm kiếm, nhưng do cả 6 loại tam phẩm linh thảo đều thuộc dạng quý hiếm nên thực sự rất khó tìm. Không thể ngờ được hôm nay hắn lại trùng hợp tìm được một cây tại vùng núi này. Trong khi Thẩm Thạch vui mừng khôn xiết thì Tiểu Hắc có chút sốt ruột. Nó ở bên cạnh Thẩm Thạch cứ ngước mạnh đầu lên nhìn cây nấm Hư Nguyên Cô kia với bộ dạng và ánh mắt rất sốt của. Thẩm Thạch cười ha hả, ngồi xuống ôm lấy cổ nó và nói, Tiểu Hắc ngoan, cây nấm này ta đang có việc dùng, trước hết để cho ta à nha. Tiểu Hắc trên hừ hừ xem ra đang là rất bất mãn. Thẩm Thạch trầm ngâm một lát sau đó cười vỗ đầu Tiểu Hắc và nói, được rồi, vậy thì tiện nghi cho ngươi rồi, cho ngươi. Nói đoạn, hắn lấy một viên linh tinh nhét thẳng vào miệng của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngơ ngác một chút, rồi lập tức ngậm miệng, lại cao hứng trở lại, xem ra con heo này có vẻ rất thích linh tinh. Nó không quấn quýt lấy Thẩm Thạch nữa, mà hớn ha hớn hở đi thẳng về phía trước. Thẩm Thạch lại cười ha hả, nghĩ thầm một viên linh tinh có thể đổi được một cây tam phẩm linh thảo, thực sự là kiếm được một món lợi lớn. Hắn cảm thấy rất đắc ý, đem cất cây Hư Nguyên Cô này vào trong túi như ý, rồi đi theo Tiểu Hắc. Tuy nhiên vừa mới đi được vài bước, hắn cái giật mình, cau mày như đang nghĩ tới điều gì đó. Ách, Tiểu Hắc, Thẩm Thạch phía sau lớn tiếng nói, Không đúng, chúng ta đi lâu như vậy, từ chỗ địa bàn của ngươi vượt qua bao nhiêu cánh rừng ngọn núi, hết lần này tới lần khác, như thế mà cũng không thấy ngươi tìm được linh thảo. Sao đến nơi này ngươi lại tìm thấy? Tiểu Hắc ngậm trong miệng viên linh tinh, cảm thấy thích chí mà nhai lấy, giả bộ không nghe thấy gì hết. Thẩm Thạch bước nhanh bên cạnh nó cười nói: "Cái con heo thối khai mau, chẳng lẽ ngươi trong mấy ngày làm đại vương trên núi đã quét sạch linh thảo tại mấy chục ngọn này rồi sao?" Tiểu Hắc bước lảo đảo một cái, ho khan như thể bị nghẹn lên linh tinh trong miệng, sau đó nó lại ra vẻ điềm nhiên không có việc gì, cứ thế bước tiếp đi lên phía trước. Thẩm Thạch đứng sau nó cũng chỉ biết há mồm trợn mắt mà nhìn con tiểu hắc trư này mà chẳng thể nói được câu nào. Một đường bình an, Thẩm Thạch đi theo tiểu hắc một mạch tới giữa sườn núi thì lại thấy tại đây cây rừng rõ ràng ít đi rất nhiều, trên mặt đất lộ ra từng mảng lớn nham thạch, cảnh sắc ngày càng hoang vu, tương phản hoàn toàn vui vẻ sinh cơ bừng bừng của cánh rừng lúc trước. Thẩm Thạch quay đầu nhìn xung quanh, thấy núi trước kia ngày càng dốc đứng nhưng cũng không có điểm gì đặc biệt, vì vậy có đôi chút nóng nảy mà nói với tiểu hắc: "Tiểu hắc, cuối cùng chúng ta đến đây để làm cái gì?" Tiểu hắc không thể nói được nên cũng chẳng thể hiểu rõ được mà trả lời hắn. Nó chỉ trầm ngâm hừ nhẹ một tiếng, ý bảo Thẩm Thạch đi theo rồi tiếp tục đi lên núi. Thẩm Thạch nhún vai rồi cũng đành phải đi theo. Càng đi về phía trước, cành núi đã càng trở nên hoang vu, Thẩm Thạch không thấy bóng dáng bất cứ loại động vật nào, thực tế ngay cả cây cối cỏ dại cũng dần dần biến mất. Xung quanh chỉ còn toàn là đá, giống như là một ngọn núi chết hoang vô cằn cỗi, nhưng không biết tại sao tiểu hắc lại vẫn kiên trì đi lên phía trên. Mà Thẩm Thạch lúc này lại suy nghĩ một chút, chợt phát hiện ra là từ khi đi tới đây không có bất cứ con yêu thú nào lớn cả, ngay cả ở trong khu rừng lúc trước, ngoài trừ một ít chim chuột ngoài rừng ra, hắn cũng không thấy các loại dã thú nào khác xuất hiện. Ngọn núi này có vẻ hơi khác thường. Sắc mặt Thẩm Thạch dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn bước nhanh vượt qua tiểu hắc, định bụng nói chuyện lại với tiểu hắc, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước và trống lên một tiếng. Thẩm Thạch nhìn theo ánh mắt của nó, sắc mặt hắn lập tức có chút thay đổi. Hắn thấy phía dưới vách núi, trước mặt có một cái khe núi tự nhiên, bên trong hình như có một cái sơn cốc. Tuy nhiên phía trên khe núi này, khoảng vài chục trượng, răng đầy các dải màu trắng sữa xen lẫn nhiều điểm màu tro, nhìn qua giống như là tơ nhện. Một vài tiếng giống quái dị tựa như từ sâu trong sơn cốc phía trong khe núi truyền ra. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào khe núi kia một lúc, ánh mắt nhấp nháy. Được một lúc, hắn bỗng vỗ tiểu hắc bảo nó đi theo mình, sau đó hắn quay người đi về phía vách núi bên kia. Ở vách núi này, các phiến đá kỳ quái mọc lên san sát như rừng, tuy nhiên đối với những tu sĩ thân mang đạo hạnh thì việc leo lên những vách núi này cũng không là khó khăn gì. Thẩm Thạch khi leo lên vách núi này còn dư sức lôi theo cả tiểu hắc trưa cùng lên. Lên tới đỉnh núi, trước mắt Thẩm Thạch hiện ra cả một vùng trời bao la. Tuy nhiên, dưới đáy lại là một sơn cốc cực lớn, được bao vây bởi nham thạch. Khắp nơi trong sơn cốc răng đầy những sợi tơ nhện kỳ lạ màu trắng, vừa dai, vừa thô, vừa to, mà hắn đã từng thấy ở lúc trước. Phía trong lưới nhện có đáy của sơn cốc, có một con nhện cực lớn màu đen đang nằm sấp, đầu gục xuống đất bất động như thể đang ngủ say. Phía dưới tấm lưới nhện, lờ mờ thấy được rất nhiều nhện con, nhỏ hơn nhiều so với con nhện kia, nhưng vẫn lớn hơn nhiều nhện bình thường, gấp 10 lần đến 20 lần, đang bò đi bò lại xung quanh. Số lượng nhện rất là có nhiều, trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể đếm đó được bao nhiêu con. Thẩm Thạch khẽ rùng mình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói nhỏ: "Thiết Lăng Vương Chu, tại sao lại có thể có yêu thú cấp 4 cơ chứ?" Trước mặt ở trong sân cốc kia lại xuất hiện một con nhện cực lớn. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, Thẩm Thạch rất nhanh nhận ra lai lịch của con nhện lớn nằm ở trong sơn cốc này. Đây là một con yêu thú rất mạnh, thuộc về bậc thứ tư trong xếp hạng thẩm phai của yêu thú. Yêu thú phẩm giai có 7 bậc, yêu thú cấp cao nhất là cấp 7, thậm chí là cấp 6 được cho rằng có thể so sánh với quái vật rất mạnh là thượng cổ thần thú. Tuy nhiên, những hung vật kiểu như vậy từ lâu đã không còn thấy tại các giới Hồng Mông rồi. Thấy bảo chúng đã tuyệt chủng rồi. Giả sử nếu có lời đồn về tin tức những con vật thần thoại cấp cao này xuất hiện thì cũng chỉ là tin về dấu chân của chúng tại những nơi hoang mang tuyệt địa mà tu sĩ rất khó tới, nên cũng khó có thể kiểm chứng là đúng. Do đó, những yêu thú mạnh nhất có thể thấy được thuộc về cấp 4, cấp 5. Yêu thú cấp 3 có thể ngưng kết ra yêu đan, còn yêu thú cấp 4 thì chắc chắn sẽ có yêu đan. Thực lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều yêu thú bình thường rất nhiều. Phải biết rằng yêu đan của yêu thú khá giống với nguyên đan của tu sĩ thuộc cấp nguyên đan và có rất nhiều pháp thuật thần thông, đều do viên yêu đan này thần kỳ mang đến. Thậm chí có thể nói rằng yêu thú có yêu đan và không có yêu đan là hai đối tượng không thể so sánh được với nhau. Thực lực của yêu thú có được yêu đan thông thường đủ để chiến thắng tu sĩ bình thường cấp ở ngưng nguyên. Tu sĩ cấp thần ý có lẽ thực lực đánh một trận, mà còn thiết lang vương chu trước mặt thẩm thạch bây giờ chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy rất mạnh rồi. Con này chắc chắn đã ngưng kết yêu đan, nhưng không biết tại sao nó lại ở đây. Trong tu chân giới của nhân tộc, yêu đan là một trong những loại linh tài quý hiếm nhất. Nếu có thể phát hiện ra yêu thú trưởng thành cấp 4 hoặc cấp cao hơn, thì thường sẽ hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ, thậm chí một ít đại tu sĩ, chân nhân kéo về, giết yêu đoạt đan. Vì thế, từ nhiều năm trước tới nay, yêu thú cấp bậc cao sống tại các khu vực con người sinh sống đông đúc, thường bị diệt sát hầu như là toàn bộ. Chỉ còn lại những nơi hoang vắng xa xôi mới có thể tìm thấy. Thẩm Thạch không tiếp tục nhìn con thiết lang vương chu nữa mà quay đầu nhìn sang Tiểu Hắc cười khổ mà nói: "Tiểu Hắc, con nhện ở dưới mặt đất rất mạnh, chúng ta đánh không lại đâu." Tiểu Hắc đứng trên vực cao mà ngó đầu nhìn xuống, quả thật là nó cũng rất sợ hãi. Cái con thiết lang vương chu to như cái mô đất, đây chính xác là một con yêu thú rất cường đại, chắc chắn là sẽ có yêu đan, nhưng chỉ là không biết yêu đan của nó sẽ có khả năng thiên phú gì đây, chỉ là nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta phải đau đầu rồi. Nó nghe lời nói muốn thoái lui của Thẩm Thạch nhưng vẫn tỏ vẻ không muốn rời đi. Hình như là trong sân cốc của con nhện này có một thứ gì đó rất hấp dẫn nó. Điều đó khiến cho nó vẫn cứ chây ý không chịu rời đi. Thẩm Thạch lắc đầu ngao ngán, chính là biết đánh không lại mà còn lao vào tìm cái chết là hành vi rất là ngu ngốc mà hắn lại không làm. Cho nên hắn đang từ từ mà kéo Tiểu Hắc đi ra sau phía vách núi. Nhưng bất thình lình một tiếng động vang lên phát ra từ trong sân cốc kia. Tiếng động đó là cho Thẩm Thạch và Tiểu Hắc giật nảy mình mà vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái con thiết lang vương chu kia thân hình đang run rẩy vài cái bụng khổng lồ trên mặt đất từ từ nện xuống, thậm chí mấy cái chân rưỡi ra mà cào trên mặt đất. Trong bộ dạng của nó xem ra đã rất thống khổ. Điều này hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Thạch, khiến cho nó đang rất suy tư liền nhanh chóng nhìn kỹ lại. Do thị giác của tu sĩ tốt hơn của phàm nhân, cho nên hắn đã phát hiện ra chính xác con thiết vang vương chu này có biểu hiện rất là dị thường. Cứ được một lúc, lại có hình đầu người nổi lên dọc theo phần bụng của nó. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, lại ở một chỗ khác nhau, xem ra rất quỷ dị. Hình như là trong cơ thể của thiết lang vương chu có người, mà người đó đang dùng những cự quyền mà nện vào bụng của nó từ bên trong. Phát hiện tình huống kỳ dị này làm cho thiết lang vương chu rất là thống khổ đau đớn. Nhưng tuy như vậy, Thẩm Thạch nhận ra rằng cái con nhện này vẫn một mực che đi một chỗ kín mà không hiện ra ngoài. Nhưng mà xem ra nó đang kiệt sức, tình huống quỷ dị này như là đang tra tấn nó, không biết lúc nào sẽ dừng lại. Chứng kiến tận mắt những hình ảnh cổ quái này, mỗi lúc xuất hiện càng nhiều, Thẩm Thạch nhìn ra mỗi lần như vậy đều khiến cho thân thể của con thiết lang vương chu run lên từng trận. Xem ra nó chịu không nổi rồi, muốn chấm dứt cơn đau tại bụng này. Nó liền gầm lên một tiếng rồi từ từ miệng phóng ra một quả viên châu màu trắng sữa to bằng nắm tay. Tất nhiên viên châu đó xoáy tít trên đầu rồi lại hướng đến phần bụng của nó mà đập xuống. Một đạo hào quang màu trắng đục nhẹ nhẹ từ trên viên châu kia tỏa ra đánh trực tiếp vào chỗ phần bụng của đang nhô lên. Ở trên vách núi xa xa kia, trong hai mắt của Thẩm Thạch có phần sáng rực, lập tức nhìn ra lai lịch của viên châu này chính là yêu đan. Sau một tiếng trầm thấp, nương theo vài phần chuyển đi trong bụng của thiết lang vương chu vang lên, xem ra thứ gì đó trong bụng nó đã bị một đòn đau, nhưng con thiết lang vương chu này bị chính yêu đan của mình nện vào trong bụng cũng chả khá hơn tí nào. Thân thể kịch liệt run rẩy, xem ra cũng nhận lấy không ít đau đớn. Một khi yêu đan của yêu thú cấp cao đã ra đòn thì quả nhiên là rất là bất phàm. Chỉ một kích nặng nề này thì không thấy cái vật trong bụng của thiết lang vương chu có động tĩnh gì nữa, cũng không thấy dấu hiệu nhô lên như lúc trước. Thẩm Thạch nhìn xem và đoán chắc rằng bí ẩn nhô lên trong cơ thể con nhện đã an phận mà ổn định trở lại rồi. Nhưng điều đó chỉ duy trì được một lúc trong khoảng thời gian nửa chén hương. Đột nhiên ở phần bụng dưới con thiết lang vân chu kia lại có một thứ gì đó nhô hẳn ra ngoài, khiến cho con nhện đau đớn cực độ và gầm rú phẫn nộ kèm theo đau đớn tột cùng. Theo những tiếng gầm rú của con nhện thì ta còn thấy xung quanh của nó tuôn ra một đoàn nhện con, quả thật chính là hậu duệ của con thiết lang vương chu này. Những con nhện này tuy không có bao nhiêu linh trí, nhưng nhìn một mảnh lớn đông nghịt thế này thì không làm cho người ta phải ớn lạnh. Ngay lập tức nó bầu lại bên cạnh con nhện to, mà kêu lên những tiếng xèo xèo, rồi chạy lộn xộn trong xung quanh, xem ra đang muốn làm cái gì đó mà không làm được. Trái với sự lộn xộn của đám nhện con này, thì con chết lăng vương chu kia lại bình tĩnh hơn. Tuy tỏ ra vẫn đau khổ, nhưng nó vẫn cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, rồi điều khiển cái yêu đan trực tiếp nện vào cái phần nhô trên bụng của nó. Lại giống như trước, là một tiếng trập thấp vang lên, thân thể con nhện to này lại run lên một cái, rồi càng trở nên mệt mỏi ra trời. Nhưng mà nó lại có hiệu quả, cái vật trong cơ thể của nó lại ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại. Lần này thời gian chờ đợi dài hơn lúc trước, phải gần đến một nén nhang đi qua mới trên cơ thể của con thiết lăng vương chu mới lại tiếp tục xuất hiện tình trạng quỷ dị. Lại một quyền hung hăng của người nào đó trong cơ thể của con nhện nã ra. Ngay lúc này đây, con thiết lăng vương chu điên tiết lên, không hề nấn ná gì mà yêu đan nện xuống. Sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh lúc trước. Hành động như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Xem ra nhiều lần sử dụng yêu đan của con thiết lăng vương chu này mà vật trong bụng của nó bị chút áp chế, mà thời gian phát tác lại chậm hơn. Có lẽ vật đó cũng đang tuyệt vọng và dần dần bỏ cuộc rồi. Thẩm Thạch đứng ở vách đá phía xa mà nhìn quan sát tình huống, nhìn xem thân thể đang mệt mỏi uể oải của con thiết lăng vương chu mà ánh mắt sáng rực lên. Một lát sau hắn quay đầu nhìn lại Tiểu Hắc mà nhỏ giọng nói, Tiểu Hắc, người đem ta chạy đến đây không phải vì muốn đồ vật gì ở trong đó sao? Tiểu Hắc nghe hiểu mà liên tục gật đầu, một chân duỗi ra chỉ xuống phía dưới không ngừng. Nhưng Thẩm Thạch lạnh lùng nói, yêu đan này của ngươi không có phần, đừng hòng mà đụng đến nó. Tiểu Hắc có phần cụt hứng, nhưng mà hừ hừ kêu lên vài tiếng rồi lặng lẽ nhìn con thiết lăng vương chu có thầm ý khác. Thẩm Thạch không hiểu thái độ của nó, nhưng mà chỉ cần nó không động đến yêu đan thì cái gì cũng có thể xem xét tiếp. Hắn cười phá lên rồi bế Tiểu Hắc hướng phía sau vách núi mà đi đến, trong miệng nhẹ nói, ta đã nghĩ ra một cách có thể hy vọng được đánh bại con yêu thú này, nhưng mà ta có hai bước, chỉ mong trời phù hộ. Thứ nhất này phải xem địa hình có phù hợp hay không. Còn cái kia thì hắn cười hắc hắc mà vỗ vào đầu Tiểu Hắc rồi nói, cái thứ hai thì xem như da của người có đủ dày hay không mà thôi, ha ha. Tiểu Hắc có phần chột dạ, có một cảm giác lạnh lạnh từ sau lưng hiện lên, sau đó nhìn Thẩm Thạch mà hừ hừ kêu lên hai tiếng. Bên trong sân cốc, cứ mỗi lần yêu đan nện xuống thì vật trong cơ thể thiết lang vương chu lại nhanh chóng bị chế trụ. Đã rất lâu rồi không lại phát ra động tĩnh gì, nhưng mà thiết lang vương chu thì toàn bộ bộ dạng cực kỳ thảm hại. Nó nằm đạp trên đất mà không hề nhúc nhích. Xem ra việc cử động giờ đây cũng là quá khó đối với nó. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài sân cốc, chỗ khe núi nhỏ đi ra một bóng hình. Đó chính là Tiểu Hắc. Nhìn xem bộ dạng lén la lén lút của nó mà cẩn thận bò vào sân cốc này. Nhưng chỉ là nó mới vừa bò dậy được lên phía ngoài sân cốc, nơi đây bên ngoài những xung quanh đầy rẫy những mảng nhện màu trắng. Vừa đạp vào những mảng nhện này, lập tức như chuông báo động, khiến cho rất nhiều những con nhện to bằng chậu nước nhanh chóng trôi ra từ các phương hướng, dường nanh múa vuốt mà đánh tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy vậy liền lập tức bỏ chạy tốc độ như bay, mà khi đi qua khe hở chỉ nghe tiếng vèo vèo mà thôi. Nhưng con nhện trong dòng thiết lang chu này đang còn thèm khát thịt nên liền đuổi theo không ngừng, miệng vang lên những tiếng xèo xèo mà hồ hởi đuổi theo. Khi ra ngoài sân cốc, Tiểu Hắc liền chạy đến một vách đá khác. Mấy chục con thiết lang vương chu thấy vậy liền chen chúc nhau mà chạy tới. Đúng lúc là mới sinh ra nên không biết trời cao đất rộng là cái gì, trong mắt chỉ có thịt thịt và thịt mà lao tới thôi. Tiểu Hắc cứ như chạy thẳng một đường với tốc độ cực nhanh, khoảng cách với đàn nhện còn xa hơn 10 trượng. Sau đó nhìn thấy một chỗ lõm trên vách núi mà đã nhảy vào. Chỗ này thật hẹp, chỉ rộng hơn tầm gần 1 trượng thôi, bên trong đều là vách đá dựng đứng. Tiểu Hắc chạy đến chỗ này thì quay đầu lại, những con thiết lang vương chu vẫn gào thét mà lao tới, chen chúc nhau mà đi vào. Khi nhìn thấy bên trong rất là bằng phẳng, bên ngoài có một số ngóc ngách, những lỗ nhỏ đi thông ra ngoài, cách lỗ nhỏ chỉ có một đạo xích. Xung quanh còn rơi ra những hòn đá như là vết tích của việc đào bới. Xem ra cái hang nhỏ này đã được sắp đặt từ trước. Tiểu Hắc mặc kệ con nhện, con hung ác phía sau mà cứ thế tiến vào. Việc đầu tiên sau khi vào là nó kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chui tọt vào một cái lỗ nhỏ. Huyệt động đất nhỏ chỉ vừa với cái thân thể của nó. Nó vừa đến nỗi lỗ nhỏ sau khi chui vào chỉ nhìn thấy da thịt của nó mà thôi. Phía sau thấy con thiết lăng chu vương kêu gào mà lao đến. Nhưng kỳ lạ là khi chúng giơ răng định ngậm lấy con mồi này thì mới phát hiện ra da của con hắc trư này sao mà dày và cứng thế. răng nhọn của bọn chúng cũng không thể nào cắn nát được. Chúng cứ cắn mãi là cho tiểu hắc trong động kêu lên hừ hừ. Trong lúc đó, bỗng nhiên phía trên vách đá nhỏ hẹp này xuất hiện một đoạn hơi nóng. Những con thiết lang chu vương nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên phía cao là vách đá phẳng lì, có một người đang đứng đó. Hai tay của y phát động ánh lửa thoáng hiện lên ẩn chứa bên trong. Một cái vòng tròn lửa nhanh chóng hóa thành mấy chục cái hỏa cầu đang hừng hực lao thiêu đốt. Chúng lập tức dừng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng lập tức rơi xuống như mưa rơi. Đây chính là ngũ hành thuật pháp cuồng diễm thuật. Cuồng diễm thuật là ngũ hành thuật pháp cấp 2, uy lực không nói là rất mạnh, nhưng mỗi một cái vòng lửa đều chỉ mạnh hơn một cái hỏa cầu thuật một chút ít. Lợi thế của thuật pháp này là có thể đồng thời có thể triệu hồi ra mấy chục cái hỏa cầu, mỗi một cái lại mạnh mẽ ngang ngửa với hỏa cầu thuật, mà phạm vi công kích của nó lại là phạm vi trên 2 trượng cơ. Cái hang thạch bích này chính là cái bẫy mà thần thạch cố ý dàn xếp. Giờ phút này vô số hỏa cầu dồn và rơi xuống. Trong thạch bích chật hẹp, mấy chục con thiết lang chu vương đều không thể né tránh. Chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai, chúng liền rối loạn mà tìm mọi đường để chạy trốn, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Không có bất kỳ một con thiết lang chu vương nào có thể chạy thoát. Chúng toàn bộ đều bị hỏa cầu thiêu chết. Thẩm Thạch thi triển ngoại thuật pháp khác hẳn so với người khác thi triển, vì hắn có thiên phú thiên minh chú gia trì, thêm uy lực mà đánh xuống. Cuồng diễm thuật được đánh xuống trông như mang theo khí thế cường hãn, muốn hủy diệt thiên địa. Đối phó với những con thiết lang chu còn non này đều quá là thừa thãi rồi. Không bao lâu sau, dưới vách đá, tất cả những con thiết lang chu này đều chết cháy. Trong không khí bốc lên mùi khét lẹt, rồi tiểu hắc trong cái lỗ nhỏ từ từ mà bò ra, thân thể của nó có chút run run. Nó nhìn xem tình hình xung quanh, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên vách đá cao kia. Thấy Thẩm Thạch đang an nhàn mà đứng đó thì kêu lên 2 tiếng ô ô tức giận, phản đối hành động lấy nó làm mồi này. Thẩm Thạch đứng trên cao mà cười ha hả rồi nói, nhanh nhanh nào, ta chính là muốn dẫn toàn bộ những con nhện con kia đến đây mà nướng hết. Còn lại con nhện to đang kiệt sức kia thì còn lại thoải mái cho chúng ta, thích làm gì thì làm rồi. Tiểu Hoắc kêu lên hừ hừ một tiếng rồi sau đó là chạy ra ngoài. Thẩm Thạch đứng trên cao chờ đợi một hồi, rồi nhanh chóng lại một hồi vèo vèo vang lên. Âm thanh này khiến cho Thẩm Thạch vui mừng mà giơ cao tay tung ra những hỏa cầu quang sáng chói rồi nhanh chóng lại ném xuống. Ánh lửa bừng lên khắp nơi khói tỏa, dưới sự cuồng bạo của hỏa cầu, nơi thạch bích chật hẹp này biến thành một mảnh địa ngục cho ấu nhện thiết lang. Không có lấy một chút ngoại lệ, tất cả ấu nhện đều bị thiêu cháy dưới uy lực cường đại của hỏa cầu. Một ít ấu nhện có chút cường tráng không lập tức tử vong, thậm chí còn có ý đồ chạy trốn. Nhưng dưới sự vây khốn của hỏa cầu cộng thêm thạch bích cứng rắn hai bên, chỉ có thể như con mồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi, đến cuối cùng vẫn là toàn thân bị thiêu đến cháy đen mà chết. Tiểu Hắc đi tới đi lui nơi cửa vào sơn cốc, mỗi lần đều dẫn tới mấy chục con ấu nhện thiết lang, động tác ngày càng thuần phục. Sau đó Thẩm Thạch đứng trên thạch bích thi triển cuộc diễn thuật, dễ dàng đem đám ấu nhện này giết chết. Thiết lang chu vương là một yêu thú cấp 4, bản thể có chút cường hãn, nhưng nếu chỉ xét về thực lực cơ thể thì trong các yêu thú cấp 4 cũng không tính là mạnh. Trên thực tế, nó chỉ được xếp vào hạng trung hạ phẩm. Tuy nhiên, trong tu chân giới, yêu thú này lại được đánh giá là một yêu thú có thực lực cực mạnh ở tứ cấp. Nguyên nhân chính là do thiết lang chu vương sở hữu số lượng rất lớn ấu nhện. Các ấu nhện này thực lực so với chu vương đương nhiên là kém hơn rất nhiều, linh trí lại không cao. Nhưng cả một đám hung tàn vô cùng. Một khi phát hiện địch nhân là tất cả xông lên, thực sự khiến người ta đau đầu. Cho nên từ trước đến nay, nếu muốn giết hết thiết lang chu vương, trước hết phải giết sạch đám ấu nhện này. Hiện tại Thẩm Thạch chính là đang làm như vậy. Có điều nếu là ngày thường, có lẽ hắn sẽ cũng không thể tiến hành thuận lợi những như bây giờ. Chu vương không phải là hạng ngu ngốc ngẩn ngơ bên kia đang nhìn người ta dẫn dụ đám ấu nhện rồi dần dần tàn sát. Chỉ là hôm nay chu vương có chút dị thường mới khiến Thẩm Thạch có chút dũng khí mà xông lên. Cũng vì sau vài lần triệt sát, Thẩm Thạch xác định được đúng là chu vương quả nhiên đã có vấn đề không nhỏ. Ít nhất cũng là đại thương nguyên khí, bằng không nó gần như không thể để tình trạng các ấu nhện không có linh trí bị người ta dẫn dụ rồi giết hết mà không có dấy một chút phản ứng gì. Tiểu Hoắc mỗi lần tiến vào khe hở sơn cốc lại dẫn một đám ấu nhện đến chỗ Thẩm Thạch để Thẩm Thạch giết chết. Số lượng ngày một tăng lên, ở cửa vào khe hở số lượng ấu nhện cũng tăng nhanh chóng giảm bớt. Tiểu Hắc cũng bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào sâu dần trong sơn cốc, dẫn dụ đám ấu nhện ở sâu bên trong đi ra, rồi quay đầu bỏ chạy. Lũ nhện hung ác đuổi theo, rồi chỉ thấy hỏa cầu nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, kênh tiếp bọn chúng, kết cùng vẫn chỉ có một. Nhiều lần như vậy, ước chừng sau một canh giờ, Thẩm Thạch và Tiểu Hắc phát hiện ra, bên trong tòa sơn cốc đã không thấy một con ấu nhện Thiết Lang nữa. Tất cả trống trơn, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có Thiết Lang Chu Vương kia phảng phất như đang ngủ say giữa sơn cốc không hề nhúc nhích. Thẩm Thạch đứng bên trên vách núi trầm tư một chút, cẩn thận quan sát địa hình tòa sơn cốc cùng với bộ dạng của Thiết Lang Vương Chu nhiều lần. Cuối cùng rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, nhảy khỏi vách núi mang theo Tiểu Hắc chậm rãi tiến vào tòa sơn cốc tri. Mang theo Tiểu Hắc chậm rãi tiến vào tòa sơn cốc tri chủ. Trải rộng cả tòa sơn cốc một màu xám tro của màng nhện, mỗi bước chân đều có cảm giác dẫm lên một loại tơ nhện dính dính. Nhưng mà đã không còn đám ấu nhện bí mật ẩn nấp gây ra nguy hiểm nữa. Những cái tơ nhện này xem ra đã không còn đáng sợ hay thần bí gì. Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc chậm rãi tiến đến giữa sơn cốc, từng bước cẩn thận quan sát động tĩnh của Thiết Lang Chu Vương. Nhưng mà tiến đến sát Chu Vương chỉ còn cách xa năm trượng, Thiết Lang Chu Vương vẫn không có mảy may phản ứng gì. Đúng là một việc lạ, ngày thường không dám nghĩ tới, bởi vậy chỉ có thể là do yêu thú cấp 4 này đang đúng vào thời điểm uể oải nhất, thừa dịp nó bệnh lấy mạng của nó. Thẩm Thạch sau khi xác định không hề do dự, hít sâu một hơi, hai tay đưa ra thi triển thuật pháp, chính là đoạn thủ công kích lợi hại nhất của hắn. Ngay lúc này, ngũ hành thuật pháp Thiên Lôi Kích. Tiểu Hắc đứng cạnh Thẩm Thạch, trên người đột nhiên cảm thấy phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời nắng ráo giữa ban ngày bỗng nhiên xuất hiện một đạo điện quang, lôi trụ sáng ngời. Đồng thời một cảm giác run sợ xẹt qua người của nó, giống như là một dòng điện yếu ớt lập tức xuyên qua thân thể của nó, có chút cảm giác đau đớn, rồi sau đó toàn thân lông đen heo dựng đứng cả lên. Tiểu Hắc bà lên một tiếng, nhảy ra xa khỏi Thẩm Thạch, cảm giác quỷ dị run sợ lúc này mới yếu ớt giảm xuống. Thời khắc này, sau ba nhịp hơi thở thi pháp, quang trụ lôi điện đã thành hình, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét đình tai nhức óc, điện mang tán loạn. Một đạo lôi trụ vừa thô vừa to ầm ầm đánh xuống. Cũng vào lúc này, Thiết Lang Chu Vương thủy chung vô tình kia mới tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, phát giác xung quanh có chút khác thường. Phản ứng đầu tiên là phát ra một hồi tiếng rít trầm thấp quỷ dị, tựa hồ như triệu hoán cái gì đó, nhưng mà tiếng gào thét phát ra đến cả nửa ngày cũng không có thấy một chút gì đáp trả. Thiết Lang Chu Vương kinh hãi, đúng lúc đó còn đang trì trệ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đạo lôi kích như điện, như cửu thiên thần lôi bổ xuống. Thiết Lang Chu Vương phát ra một tiếng kêu thê lương, không có ý đồ muốn né tránh, nhưng mà lôi điện là loại tốc độ gì? Chỉ thấy tại thời điểm điện mang nổ vang, lôi trụ cùng mau lẹ trực tiếp đánh xuống giữa đầu Thiết Lang Chu Vương. Oanh kích, tiếng vang thật lớn, thân hình của Thiết Lang Chu Vương kịch chấn, tiếng hét chói tai cũng im bặt, thân thể run rẩy và lùi lại mấy bước rồi ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Giữa ánh điện quang, chỉ thấy trên đầu nhện một mảng cháy đen. Thiên lôi kích này uy lực hung hãn, một đầu yêu thú cấp 4 không thể dùng thân thể của nó mà chặn cứng được. Nhưng mà nếu đem so với Sơn Hùng Đường tu sĩ đã chết trong tay Thẩm Thạch, thì thân thể của Thiết Lang Chu Vương này cường hãn cứng cỏi hơn rất nhiều lắm. Chỉ là dù như thế, nhận lấy thiên lôi kích đúng vào đầu, thể hình cực đại của Thiết Lang Chu Vương cũng có chút không chịu nổi, thân thể lắc lư cả buổi, tựa hồ tinh thần không còn phục hồi nổi. Mà đúng lúc này không biết có phải hay không, nhận một lôi kích cường hãn làm ảnh hưởng, hay là đúng thời điểm mà phần bụng Thiết Lang Chu Vương bỗng nhô lên một khối cẩu lớn. Chu Vương thân hình đại chấn, ngửa đầu gào thét, nhưng thanh âm tựa hồ uể oải yếu ớt, mà ngay cả cái yêu đan bên cạnh kia giờ phút này cũng nhìn lại, hào quang cũng đã ảm đạm đi không ít. Mặt thấy Thiết Lang Chu Vương đã đến tận lúc này cũng không có nhìn qua phía mình, mà trực tiếp muốn điều khiển yêu đan trước tiên đi đối phó các phần bụng đang nhô lên trên rất kỳ quái. Thẩm Thạch cho đến bây giờ cũng không rõ trong cơ thể yêu thú đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng mà hắn rất rõ ràng biết được việc mình nên làm nhất lúc này là cái gì. Một việc ngày thường vô cùng nguy hiểm thì bây giờ lại như là giải trí vậy, đứng nguyên tại chỗ này mà thi pháp thôi. Thẩm Thạch không chút suy nghĩ lấy ra phủ lùng thiên lôi kích, nhìn về phía Thiết Lang Chu Vương đang chật vật khốn đốn đến mức không chịu nổi. Hắn ổn định tinh thần, hai tay phất lên, quang mang lôi điện một lần nữa sáng lên, thiên lôi kích thuật pháp lại thành hình. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.